tình yêu thì ra ấm áp như vậy. Chương 74, hai người rốt cuộc dẫn nhau đi tới đâu? Góc truyện audio.com, vừa vặn gặp đèn đỏ, Nhược Phi bỗng thắng gấp, xe đột một phanh cái kít, Tiểu Hạ suýt chút nữa thì bị văng ra ngoài. Thần sắc Nhược Phi vô cùng khó đoán, mặt ửng đỏ nhìn cô, em nói gì cơ, hả, vừa nãy em nói, à tôi nói bây giờ không muốn về nhà, chúng ta dạo quanh đâu đó rồi hãy về. Vậy à, Nhược Phi trầm mặc một lúc, dường như có vẻ rất thất vọng, chán nản, cậu khẽ vén lọn tóc trước trán. Đi đâu đây, đi, Tiểu Hạ nhìn đám đông đang vây quanh nhà thờ ở đằng xa. Chợt nảy ra ý định gì đó, cô vội vàng bảo Nhược Phi cho xe táp vào lề đường rồi cười tít mắt với cậu. Thẩm Nhược Phi, chúng ta tới nhà thờ chơi có được không? Em có theo đạo đâu? Đi tới đó làm gì? Cảm nhận không khí đêm nô, en, không khí ở nhà thờ đêm nô, en là thuần túy nhất, đặc trưng nhất đó, thật sự bị em đánh bại rồi, nếu như người ta không cho chúng ta vào thì làm sao? Nếu là nữ thì cậu quyến rũ, nếu là nam thì để tôi. Phan Tiểu Hạ, đùa chút mà, mau dừng xe lại đi, tôi muốn tới đó, men rượu đã hoàn toàn phát huy tác dụng. Tuy Tiểu Hạ cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo vô cùng nhưng nhất cử nhất động của cô thì lại như quá trớn hơn thường ngày. Chỉ là bản thân cô không phát hiện ra mà thôi. Cô kiên trì muốn tới nhà thờ. Lắc tay Nhược Phi nửa nũng nịu nửa van xin. Thẩm Nhược Phi, hôm nay tôi thất tình mà. Cậu có biết cảm giác bị người ta bỏ những hai lần buồn thế nào không? Có mỗi tâm nguyện còn con này thôi mà cậu cũng không thể chấp nhận. Cậu lỡ lòng nào như thế chứ? Phan Tiểu Hạ, em đừng nhộn nữa. Em mặc phong phanh như vậy. Nếu không về nhà tắm nước nóng ngay, nhất định sẽ bị cảm đó. Nhưng tôi thật sự không muốn về nhà. Không muốn đối diện với bản thân. Thật sự, Tiểu Hạ cúi gằm mặt xuống. Một bên mặt bị bóng tối che khuất còn bên kia thì được ánh đèn màu cam bên ngoài soi rọi. Hàng mi dài cong cong tạo thành vệt đen nhàn nhạt trên má. Trông cực giống chú mèo con bị người ta bỏ rơi. Nhược Phi cảm thấy tim mình nhói đau. Vội quay mặt sang nơi khác. Giọng hơi mất tự nhiên. Thật là, phiền chết đi được. Hi hi, tôi biết ngay cậu sẽ đồng ý mà. Tiểu Hạ ngẩng đầu, vẻ đáng thương vừa nãy phảng phất như chưa hề hiện hữu trên khuôn mặt thanh tú. Trong phút chốc, cô cười tươi như hoa. Nhược Phi bỗng cảm thấy như bị lừa. Dầu dĩ nói. Lại giỡn với tôi, đáng chết thật, sao lần nào cũng cắn câu chứ? Hi hi, Tiểu Hạ đắc chí cười, đôi mắt sáng rỡ long lanh như ánh sao. Bãi đỗ xe, Nhược Phi đỗ xe xong liền mở cửa cho Tiểu Hạ. Cửa vừa mới mở, Tiểu Hạ liền chạy vội về phía nhà thờ. Nhanh đến nỗi Nhược Phi suýt nữa thì không theo kịp. Tiểu Hạ đứng trước cửa nhà thờ, ngẩn ngơ ngắm những bông hoa tuyết bay lả tả. Ngây ngốc ngắm cây thông nô, en được trang trí bằng đèn nhấp nháy. Sau đó cười hì hì, đẹp quá à, tôi thích nô. En năm nay, Phan Tiểu Hạ, em say rồi đó. Mặt Nhược Phi tối sầm. Ừ, say rồi thì sao chứ? Đi thôi, chúng ta vào nhà thờ cầu nguyện nào. Tiểu Hạ nắm tay Nhược Phi kéo cậu vào nhà thờ. Nhược Phi biết người say rượu thì không nên vào nhà thờ. Rất muốn ngăn cản Tiểu Hạ nhưng khoảnh khắc cô nắm tay cậu thật sự đã khiến cậu mềm lòng. Cậu si dại nhìn cô, tình nguyện để cô cả đời nắm tay mình đi như vậy. Phan Tiểu Hạ, từ sau năm Nhược Phi lên 10, có lẽ đây là lần đầu tiên cô chủ động nắm tay cậu. Thật sự chỉ muốn mãi mãi như thế này, mãi mãi không buông tay. Tiểu Hạ kéo Nhược Phi vào trong giáo đường, may mắn thay. Tuy Tiểu Hạ có hơi ngà ngà nhưng cô vẫn còn đủ khả năng để kiểm soát hành vi của mình. Hoàn toàn không hề gây ra hành vi luống cuống nào trong chốn linh thiêng này. Vào giáo đường, hai người chọn đại một góc để ngồi. Nghe cha xứ đứng trên bục thuyết giảng kinh thánh, Nhược Phi chẳng có chút hứng thú nào, song khi nhìn Tiểu Hạ vô cùng thành kính ngoan đạo chăm chú lắng nghe thì cậu lại im lặng ngồi ngắm cô. Trong giáo đường ấm áp, Tiểu Hạ thì chuyên tâm lắng nghe cha xứ truyền đạo, còn Nhược Phi thì lẳng lặng ngắm cô. Cậu nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô, nhìn đôi môi đỏ thắm của cô, lại quay ra nhìn những bông hoa tuyết bay bay ngoài trời. Chỉ cảm thấy lòng mình tĩnh mịch yên ắng như đêm khuya thanh vắng. Phan Tiểu Hạ, cậu vẫn còn nhớ có đợt, cô bỗng dưng say mê đến phát cuồng những kiến trúc điêu khắc của nhà thờ. Hễ tan học là không về thẳng nhà mà một mình đạp xe tạt qua hết các ngóc ngách của thành phố. Nhược Phi vô cùng tò mò về hành tung của cô, thường duy trì một khoảng cách nhất định len lén theo dõi cô. Không để cô phát hiện ra mình, cuối cùng cũng tìm hiểu được bí mật cô giáo luôn dạy trái giáo án của Tiểu Hạ. Cậu còn nhớ ngày mình theo sau cô trời rất nắng, vì đã lên lớp 7, hôm đó Tiểu Hạ mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng. Váy sọc ca rô, ngực cũng nở nang hơn trước, không còn là trẻ con nữa. Bấy giờ trông cô đã ra dáng thiếu nữ xinh đẹp rồi. Cô vừa ngân nga hát hò vừa hưng phấn đạp xe, cuối cùng thì dừng lại trước cửa một nhà thờ cũ kỹ bên cạnh trường học. Cô đỗ xe cẩn thận sau đó ngồi xuống thảm cỏ trước cửa nhà thờ nhìn ngắm vẩn vơ. Nhược Phi trốn ở góc khuất, len lén nhìn cô, cậu phát hiện có lúc cô cười đùa vui vẻ với các sơ. Có lúc thì chỉ ngồi một mình đọc sách, ánh nắng ấm áp chiếu trên người cô, mái tóc dài cùng hàng mi cong cong dường như đều óng ánh sắc vàng rực rỡ. Có mấy chú chim câu ríu rít bay qua bay lại trước mặt cô. Cô liền lấy bánh mì trong cặp sách ra rồi bẻ thành từng mẩu nhỏ cho chúng ăn. Trên gương mặt cô tràn ngập nụ cười khiến người khác ngây ngất đắm say. Phan Tiểu Hạ, Nhược Phi cảm thấy tim mình bỗng nhiên đập gấp gáp tới kỳ lạ. Mắt nhìn cô đắm đuối, phảng phất như đã mê mẩn si dại cô bé cùng mình lớn lên. Ra tay cứu mình trong lúc hiểm nguy. Luôn mỉm cười ấm áp với mình và là người duy nhất có thể đùa giỡn đánh tay đôi với mình. Chính giây phút đó đã khiến Nhược Phi hiểu được tình cậu dành cho cô. Và dường như khoảnh khắc đó cũng đã khiến một chú bé con yếu ớt trở thành chàng thiếu niên mạnh mẽ. Cậu chỉ muốn mau chóng trưởng thành để có thể bảo vệ cô chứ không phải trốn sau lưng được cô che chở. Thẩm Nhược Phi muốn bảo vệ Phan Tiểu Hạ. Nhược Phi muốn Tiểu Hạ làm bạn gái mình và muốn cả hai mãi mãi bên nhau. Cách chương.